Chương 10, này tuyệt đối là cố ý dạy tức xạ mặt lại, người lao sư này QNZ quá tùy hứng chứ quả nhiên, coi như là làm lao sư, cờ tì nạ vẫn là tên tiểu hài tử kia tính khí. Bởi vì mỉ cổ tỏ tỉ tỉ duyên cớ, dạy cùng cờ tì nạ nhận thức cũng lâu lắm rồi, đối với nàng tính cách cũng coi như là hiểu rõ vô cùng. Liên cùng nạ rủ tổ gần như cũng khó trách nạ rủ tổ tính cách như vậy hoạt bát, có như vậy mẫu thân, làm sao có khả năng không hoạt bát. Kiểm tra rất đơn giản, dạy hứa, ngươi đến tấn công ta, chỉ cần có thể đụng tới ta cái này lục lạc, coi như ngươi hợp lệ, đồng thời sau đó tiểu đội trưởng chính là ngươi sự nói rõ trước, nếu như đụng tới lục lạc coi như ngươi hợp lệ, nếu như không đụng tới, ha ha ha, tiểu dạy hứa, thì đừng trách lao sư trừng phạt. Uzumaki cỡ tì nạ nói, cầm trong tay một con lục lạc trên không trung vẩy vẩy, phát sinh một trận tiếng vang lanh lảnh. Sau đó na nở dê lại sẽ lục lạc cất vào trong quần áo. Quần áo bên trong đẹp dạy cùng xạ rủ tổ bì ạ su mạ, ruột hỉ củ hệ nẻ đều trận to hai mắt. Đây là dối trá đi, tuyệt đối là dối trá đi, vốn là xem như là đem lục lạc treo ở bên hông. Dạy cu nở dê không nhất định có thể gặp được, dù sao cỡ tỷ nạ vừa bắt đầu tốc độ ba người đều từng trải qua. Căn bản không đuổi kịp thượng nhẫn thực lực có thể không phải chỉ là nói xuông, đặc biệt là cỡ tỷ nạ vẫn là đặc thù thượng nhẫn, trả cỡ dạ phi thường khủng bố. Dạy cu, chúc ngươi nhiều may mắn. Sạ dù tổ bi ạ sủ mạ vô vô dạy hứa vai, vẻ mặt thành thật. Vốn là nghe được cỡ tì nạ lão sư tự ý làm chủ lại để dạy hứa đụng tới lục lạc coi như đội trưởng còn có chút bất mãn, nhưng thấy lão sư lại trực tiếp đem lục lạc bỏ vào trong quần áo, ngay cả nhìn cũng không thấy địa phương sau khi, trong lòng hắn bất mãn trong nháy mắt tiêu tan. Lão sư này cũng không phải bất công dạy hứa, đây là nói rõ muốn chỉnh dạy hứa khẳng định là bởi vì vừa bắt đầu dạy hứa nói những câu nói kia đi, không nghĩ tới vị lão sư mới này tính cách lại như vậy ác liệt đây. Có điều có vẻ như dạy hụt QNZ rất ác liệt, liền cần như vậy ác liệt lão sư chỉ hắn rủa hỉ cụ hệ nẻ QNZ quăng tới thương mà không giúp được gì vẻ mặt. NZ biết, ngày hôm nay dạy hụt nói cái gì cũng phải xui xẻo rồi, bữa này trừng phạt là chạy không thoát. Hạ nhân tử thượng nhẫn trong lòng cướp đồ vật, dù cho là nì rụt thiên phú rất cao dạy hụt, rủa hỉ cụ hệ nẻ QNZ không thể tin được. Đặc biệt là nhìn thấy cỡ tì nạ lão sư mải quyền sắt chân động tác. Nan nở dê sẽ không là chuẩn bị thật cùng giải hứa đánh một trận chứ, chuyện này giải hứa vô cái chán, không nghĩ tới cỡ tì nạ lại tùy hứng đến mức độ này. Hắc nha ta nói, cỡ tì nạ lao sư, ngươi này có phải hay không có chút làm người khác khó chịu, giải hứa tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn đúng là không nắm từ cỡ tì nạ trong lòng, tìm tơ y không biết tàng ở vị trí này lục lạc. Quy định này, hoàn toàn chính là bức giải hứa đánh bại cỡ tì nạ, bằng không căn bản không lấy được. Nhưng giải hứa vẫn đúng là đánh không lại nan nở dê. Tuy rằng vừa nãy miệng pháo nói rất khá. Cờ tì nạ nì rụt triển khai không ra sao, nhưng kỳ thực dạy hứa vẫn là rất khâm phục cờ tì nạ. Bởi vì trong cơ thể nàng phong ấn kỳ Uubi, nì rụt triển khai không chính xác, cũng là bởi vì kỳ Uubi trả cờ giả số lượng quá khổng lồ, không dễ khống chế. Bằng không, nếu như cờ tì nạ có thể khống chế kỳ Uubi trả cờ giả, e sợ na nở dê liền không chỉ là thượng nhẫn. Dạy hứa không muốn nghi vấn lao sư quyết định, cho ngươi một phút thời gian chuẩn bị, tới ngay bằng không liền trực tiếp phán định ngươi thất bại. Thiết bị trừng phạt bằng không ta lập tức thông báo Mỹ Cổ Tỏ, làm cho nàng mang ngươi trở lại giáo dục, cỡ tì nạ nói, còn cố ý đem Mỹ Cổ Tỏ tỉ chuyển đi ra. Bởi vì na nở dê rất rõ ràng, chỉ có Mỹ Cổ Tỏ mới có thể còn dạy hứa. Này một trận uy hiếp, để một bên ạ sủ mạ cùng cụ hệ nẻ lần thứ hai quăng tới ánh mắt thương tiếc, hy vọng ngươi có thể bình an đi. Ai bảo dạy hứa vừa lên đến liền khiêu khích lao sư, ngay mặt nói cỡ tì nạ không thích hợp làm lao sư, câu nói như thế này, rất không có lễ phép nha. Được rồi. Xem ra không có cách nào, chỉ có thể nhắm mắt lên a dạy thở dài. Hắn kỳ thực không muốn bại lộ lực lượng nhiều lắm cùng thiên phú. Quả thật, dạy hứa đánh không lại cỡ tì nạ, nhưng cũng không phải nói hắn chỉ có hạ nhận thực lực. Trải qua một năm này lựa chọn khen thưởng, dạy hứa thể chất cùng trả cờ giả số lượng, từ lâu đạt đến trung nhẫn mà hắn gặp nì rụt QNZ rất nhiều, đồng thời mỗi một hạng đều rất tinh thông, bởi vì khen thưởng QNZ sẽ xuất hiện tăng lên nì rụt tinh thông khen thưởng. Hừ, tiểu dạy hứa, hiện tại chịu thua vẫn tới kịp. Chỉ cần ngươi vòng quanh cổ nổ hạ, đứng chổng ngược chạy 50, không, 100 vòng, lao sư liền tha thứ ngươi. Cờ tí nạ rất là ha ho pho nở dê nói rằng, đứng chổng ngược 100 vòng ngài vẫn đúng là rất nương ha ho pho nở dê không cần, cờ tí nạ lao sư, ta đã chuẩn bị kỹ càng. Dạy hứa ngẩng đầu lên, vẻ mặt từ từ chăm chú rồi lên. Lại là cái này vẻ mặt nghiêm túc hắn đến rồi cái kia khủng bố dạy hứa lại xuất hiện ạ su mạ cùng cụ hệ mẻ chăm chú nhìn chằm chằm dạy hứa. Không biết hắn lại muốn làm ra cái gì phương pháp ứng đối. Đối phó thượng nhẫn, dạy hứa vẫn không có lộ ra sợ sệt vẻ mặt, này để cho hai người có từng tia không rõ. Quá tự tin chưa mà cùng lúc đó, dạy hứa lơ ngác, chính xoắn suýt nhìn mặt trước tuyển hạng. 1. Làm nũng, chủ động nhận sai, gọi ủ rủ mạ kỳ cỡ tin nạ tỷ tỷ, khen thưởng thể chất tăng lên gấp đôi hai, thân là hôn thế tiểu ma vương, dù cho làm sai QNZ không thể nhận, chính là không thừa nhận sai lầm, đồng thời lần thứ hai chủ động khiêu khích ủ rủ mạ kỳ cỡ tin nạ, làm cho nàng càng thêm tức giận, khen thưởng dê cấp nỉ rụt tùy cơ một cái, thể chất tăng gấp đôi. 3. Sử dụng nghịch hậu cung thuật mê hoặc ủ rủ mạ kỳ cỡ tin nạ, khiến cho S hẹn, đụng tới lục lạc, khen thưởng lôi thuộc tính trả cơ dạ. Suzuken ném mạnh tinh thông ký chủ, xin mời lựa chọn này tuyển hạng, còn thật là khiến người ta xoắn suýt ta có điều, tổng hợp nghĩ một hồi, vẫn là người thứ ba tô tờ hơn đi. Cờ tí nạ đã rất tức giận, nếu như lần thứ hai khiêu khích na nở dê, thật có thể gặp phải sự. Đùa giỡn cũng phải có cái hạn chế mà. Dạ hư, chuẩn bị xong chưa a? Chờ một chút, được rồi.